Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, trụ vương gia. Tí tí tách tách, từ đạo quan ở ngoài truyền đến kèn soa thanh âm, trầm bồng du dương, cực kỳ mạnh mẽ. Tiếp theo mà đến là chiêng trống tiếng, hóa thành một mảnh huyên náo tiếng ầm ĩ âm. Tần Phong nghiêng đầu hướng về ngoại giới nhìn lại, ánh mắt hơi chìm xuống, vốn tưởng rằng tà khí xuất hiện, đáng lẽ là âm binh mượn đường, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ không phải là âm binh mượn đường. Âm binh mượn đường, âm lãnh tà ác, quỷ tuyệt, khó lường, cũng không phải là như vậy. Chiêng trống huyên thiên, âm ý cảnh tượng nhiệt náo, mà ở bên ngoài có một luồng cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ khí tức xuất hiện. Để Tần Phong đều không thể không lưu ý lên, đó là một luồng thế, thiên địa đại thế, hiển nhiên, ngoại giới tồn tại đáng lẽ là vô thượng cảnh. Vô thượng cảnh, Tần Phong trong lòng khẽ động, ở cái này rừng sâu núi thảm bên trong dĩ nhiên có thể đụng tới vô thượng cảnh tồn tại. Thật đúng là kỳ lạ, nhưng lại đến, hắn nghe được một cái sắc bén thanh âm, trụ vương gia giá lâm. Thanh âm mười phần sắc bén, giống như một cái lão thái giám. Trụ vương gia tới, đi, ra ngoài, nếu trụ vương gia đến, vậy trước tiên buông tha người này. Trương Diệp ba người lập tức đi ra đạo quan. Trụ vương gia, Tần Phong ánh mắt khẽ động, hiếu kỳ với danh xưng này. Đại hạ vương triều thật có hoàng thất, vương thất tồn tại, có vương gia. Thế nhưng đại hạ quốc họ vì là tự, thực sự không phải là chủ, chưa bao giờ từng xuất hiện một cái trụ vương gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ra ngoài xem, Tần Phong đi ra đi, bước ra đạo quan chi cửa, âm phong trong nháy mắt bao phủ tới, để hắn đều cảm giác được một luồng lạnh lẽo khí tức. Lấy hắn thể phách cơ hồ là không nhìn nóng lạnh. Nhưng này cỗ âm lãnh khí tức để hắn cả người khẽ run lên. Có thể thấy được hàn khí quỷ dị cùng bất phàm. Tập trung nhìn một lát, trong bóng tối, chiêng trống huyên ngày tới ngọn nguồn bất quá là bốn người tiểu đội. Ăn mặc cảnh xuân tươi đẹp, một người gõ cái chiêng, một người bồn chồn, một người thổi kèn soa, một người lôi kéo nhị hồ, dung nhan cực kỳ quái dị. Như là nhân loại, rồi lại như là một loại nào đó động vật. Dẫn đầu thì là một con ăn mặc quan phục hầu tử, xấu xí dáng dấp, trên thân khí tức nhưng không có chút nào kém. Đạt đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ, ở một nhóm quái dị tồn tại mặt sau thì là nổi lơ lửng một cái vàng rực kiệu. Kiệu sóng yên biển lặng, có nhàn nhạt hàn khí từ trong kiệu tuôn ra, cực kỳ quỷ dị. Trương Diệp, Ứng Triệu Minh, Quách Phong liếc mắt đi ra Tần Phong, trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý, lại đều không có lựa chọn động thủ. Bất luận người nào cũng không thể ở trụ vương gia trước mặt động thủ, bằng không coi là bất kính. Làm quan phục hầu tử khoảng cách đạo quan không đủ 20 mét vị trí dừng lại, chiêng trống kèn soa tiếng cũng đều dần dần ngừng lại. Hàn khí, nhưng không có một chút nào dừng lại. Vương gia, mục đích đến, hầu tử mở miệng, chính là Tần Phong nghe được lão thái giám thanh âm. Từ trong kiệu truyền đến thâm trầm thanh âm, đầy dẫy khí tức quỷ dị. Lần này càng thêm một người, thật đúng là hiếm thấy. Trụ vương gia, người này xông vào nơi này, có hay không đáng chết? Trương Diệp ngữ khí phát lạnh, dò hỏi, có thể tiến vào nơi này, nói rõ cùng ta có duyên, từ đây về sau cung phụng ta, chính là có thể thu được vinh hoa phú quý, hưởng thụ tất cả. Trụ vương gia trong khi nói chuyện, từ trong kiệu bay ra một kiện đồ vật, lơ lửng ở Tần Phong trước mặt, lấy về cung phụng đi, ngươi muốn tất cả, cũng có cơ hội lấy được. Tần Phong đánh giá trước mắt đồ vật, chính là một tôn pho tượng đồng thau. Pho tượng chính là một bộ ác quỷ dáng dấp, mặt mũi hung dữ, khuôn mặt dữ tợn. nhất là một đôi mắt mơ hồ có khiếp người quang mang tồn tại. Tà thần, Tần Phong trong lòng hơi động, lập tức biết được cái này trụ vương gia tình huống. Trụ vương gia chính là một tôn tà thần, không biết đến từ chính nơi nào tà thần, lại cùng đồng dạng tà thần không giống nhau. Hắn đi là cao đoan lộ tuyến, đồng dạng tà thần truyền bá tín ngưỡng, mọi người đều có quyền được học, bất kỳ người nào cũng có thể, dân chúng tầm thường có thể, tu luyện tu sĩ cũng là có thể. Mà trước mắt cái này trụ vương gia chỉ là tìm kiếm đỉnh phong tu sĩ, tà thần thu được tín ngưỡng chi lực, càng là cường đại tu sĩ, mang đến tín ngưỡng chi lực đều sẽ càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Như một tên chân ngã cảnh tu sĩ tín ngưỡng vượt qua ngàn vạn cái người phàm bình thường tín ngưỡng, Tần Phong cũng không có lấy tà thần pho tượng, mà là yên tĩnh nhìn. Tà thần pho tượng con mắt quang mang lưu chuyển lên, tà chỉ riêng phun trào, tản ra một luồng quỷ quyệt hấp dẫn lực lượng, hấp dẫn lấy trong lòng người tham niệm, hóa thành một tôn thần bí mật chi bảo. Nhưng Tần Phong tâm thần kiên định, thần hồn cường đại, làm thế nào có thể chịu đến như vậy hấp dẫn, không hề bị lay động. Tính cách không tệ, vậy thì đợi được ngươi nhìn thấy ta cho bảo vật, cũng sắp trở thành ta tin đồ, cung phụng ta. Trụ vương gia cũng không có bởi vì Tần Phong động tác mà tức giận, ngữ khí vẫn như cũ là lãnh đạm. Một luồng tà khí từ trong kiệu mãnh liệt mà ra, quỷ dị khí phô thiên cái địa, xèo, mành hất mở, một vệt hào quang lướt ầm ầm ra, cắm vào trong lòng đất, sát lục khí tức tà ác tràn ngập thiên khắp nơi, bao phủ khắp nơi, kinh người cực kỳ. Nếu nhiều một người mới, vậy thì dành cho tân nhân đặc thù chiếu cố đi. Kiếm này tên là ma sát, chính là một cái hạ phẩm đạo khí. Đây là các ngươi hôm nay đoạt được. Ai có thể đủ đạt được kiếm này, chính là về người nào sở hữu. Một thanh trường kiếm màu đen nghiêng cắm vào mặt đất, toàn thân là màu đen, chuôi kiếm là dữ tợn yêu ma hình tượng. Một luồng khiếp người khí tức từ trên trường kiếm tràn ngập ra. Ma sát, hạ phẩm đạo khí, Trương Diệp, Ứng Triệu Minh, Quách Phong hô hấp đều có chút gấp gáp. Đạo khí, hạ phẩm đạo khí, cho dù là ở siêu phàm trong thế lực cũng cực kỳ hiếm thấy đạo khí a. Trương Diệp, Quách Phong hai người chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo khí, nhưng cũng biết hiểu đạo khí cường đại cùng uy năng. Ứng Triệu Minh làm siêu phàm thế lực mê vụ xâm lâm một thành viên, từng trải qua mê vụ xâm lâm nội đạo khí, biết được đạo khí cường đại, có thể các loại đạo khí, không phải là mình có thể chia sẻ. Không nghĩ tới, trụ vương gia dĩ nhiên cung cấp đạo khí, dĩ vãng trụ vương gia cung cấp quá đỉnh phong siêu phàm tuyệt học, nửa bước đạo khí, đạo đan, đạo phẩm chân thuốc các loại, cũng không có một kiện đồ vật có thể cùng đạo khí giá trị cùng so sánh. Thời gian này, ba người trái lại vui mừng Tần Phong xuất hiện. Tần Phong xuất hiện mới có đạo khí khả năng. Hạ phẩm đạo khí, ma sát kiếm. Tần Phong ánh mắt rơi vào hạ phẩm đạo khí ma sát kiếm trên thân, con người bên trong quang mang lưu động, làm tiến vào thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ, gặp qua trung phẩm đạo khí thiên lân kiếm, tự thân cũng là nắm giữ đạo khí thạch tháp. Đối với đạo khí, có thể nói là rất có một phen hiểu biết. Trước mắt một thanh này ma sát kiếm, xác thực thuộc về hạ phẩm đạo khí, chỉ là trong đó sát khí, ma tính quá nặng, nếu là lâu dài sử dụng, không có thích hợp chi phương pháp, tất nhiên chịu đến sát khí ma tính ảnh hưởng. Cái này trụ vương gia có được đạo khí, đồng thời đem đạo khí lấy ra làm khen thưởng, không biết lai lịch thân phận rốt cuộc là loại tình huống nào. Quỷ dị tu sĩ, ma giới tu sĩ, thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, rời đi nơi này, tiêu giao thiên địa, khen thưởng bát tinh vật phẩm. Lựa chọn 2,